nhưng sao lại xuất hiện và trường sinh cùng với một nơi thế này? Những người khác cũng giật mình theo. Thần dược chưa chắc là độc nhất vô nhị, không cách nào sánh vai cùng với trường sinh dược được. Thế nhưng mỗi một loại thần dược đều ít ỏi tới mức đáng thương, tìm khắp trong thiên địa cũng chỉ có một vài cây, và lại chúng cũng không cách nào sinh trưởng cùng một chỗ được, nếu không sẽ không đủ tinh khí cho chúng hấp thu. Nhưng mà nơi đây xuất hiện cùng lúc ba cây đều là dẫn hồn liên cả. Chỗ thần kỳ nhất của loại dược này chính là có thể giúp lớn mạnh nguyên thần. Chỉ cần thần thức còn lưu lại một chút cũng có thể giúp người phục sinh. Hạnh phúc quá, cơ hội để rèn luyện nguyên thần đang ở ngay trước mắt. Rất nhiều người mừng rỡ. Tạp Vũ Sinh thì nhảy tụm vào trong ao, một hơi lặn tới đó. Thơm quá, dược tính của thần liên sớm đã chảy khắp ao nước rồi, ngọt thơm thánh khiết, đặc tới mức không cách nào hòa tan được luôn. Hắn há miệng uống ừng ực rồi cười ha hả không thôi. Có không ít người cũng răm rắp học theo hắn, anh ấy cũng đều tiến vào trong ao mà rút lấy dược tính nồng nặc kia. Dược dịch này thơm thật đấy. Tạ Vũ Sinh há miệng uống mạnh, đồng thời không ngớt lời khen ngợi. Ai đang hò hét uống nước tắm của ta thế? Đúng lúc này, chợt có âm thanh truyền tới. Lập tức lời nói của mọi người đều im bặt. Anh ấy cũng kinh ngạc, rồi tiếp đó nhảy lên bên bờ, cẩn thận đề phòng xung quanh. Ở chỗ nào thế? Tạ Vũ Sinh đứng trên bờ tức giận thét lớn. Hắn đã uống một bụng nước no, thế nhưng lại bị người khác nói rằng đó là nước dùng để tắm, quá bẩn mà. Tên mập kia, ngươi cẩn thận đó nha. Muốn dẫm chết ta hả? Lời nói non nớt từ bên dưới mặt đất truyền về. Tên mập Tạ Vũ Sinh cúi đầu nhìn kỹ và nhìn thấy một sinh vật. Lúc này khiến cho hắn ngây ngốc rồi cười lớn không thôi. Hạt đậu, nhỏ xíu như vậy mà cũng dám lý sự với tao chắc. Cẩn thận tao dẫm nát bây giờ. Hắn cười hà hà rồi nói. Dám chế nhạo ta, ta một đấm sẽ đánh bay ngươi. Trên mặt đất, sinh vật này vô cùng nhỏ bé. Không chú ý thì sẽ không cách nào phát hiện ra được. Tạ Vũ Sinh cảm thấy thú vị, rồi ngồi xổm xuống, tiếp đó duỗi ra đầu ngón tay chọc chọc về phía sinh linh dài không tới một tấc kia. Rầm! Nhưng một lát sau thì hắn chợt bối rối, bởi vì hắn bị một quyền đánh trúng, tựa như bị một con voi mà mốt đạp phải, tựa như là một ngọn núi thái cổ đập trúng, cả người bay về phía cuối chân trời, dù muốn dừng lại cũng không được. Đồng thời cảm giác đau nhức lan tràn toàn bộ xương cốt tựa như gãy vỡ. Còn ba đó, ta được cầm ở nhà ngươi. Ta lại bị một con hạt đậu đánh bay. Tạ Vũ Sinh chửi mắng. Trước kia bất tỉnh thì hắn hét ầm lên. Tiếp đó là bị cú đấm kia đánh cho ngất lịm đi. Mọi người ngửa đầu quan sát Tạ Vũ Sinh ở nơi xa xa. Hắn hóa thành một điểm đen càng ngày càng nhỏ, cho tới khi biến mất không thấy đầu nữa. Việc này quá kinh khủng. Tạ Vũ Sinh đã có những thành tựu ở hai cảnh giới lớn là Minh Văn cùng Liệt Trận, đều đã đột phá tới mức khó có thể tưởng tượng nổi, đã khắc vào sát trận thứ ba trong thiên hạ. Lực sát thương của hắn vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho mọi người ngây dại. Hắn lại bị một bóng hình tí xíu vùng quyền đánh bay. Bất tỉnh rồi. Ma nữ lầu bầu nói, bởi vì không ít người thấy được vẻ khốn đốn của Tào Mập trước khi hắn bị đánh bay, bị một quyền ấy đánh ngất mắt trợn trừng lên. Quá mất mặt rồi mà. Thái Âm Ngọc Thỏ chẳng hề thông cảm chút nào mà còn cười cười đầy sảng khoái, bởi vì nàng biết tên mập này không thể nào chết được, chỉ đã bị giày vò mà thôi. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía mặt đất để tìm hung phạm. Lập tức ai ai cũng đều hóa đá trợn tròn cặp mắt, nơi ấy thật không thể tin được. Nơi đây trở nên yên tĩnh trong thời gian dài, vẻ mặt của mọi người vô cùng đặc sắc và kỳ lạ. Bởi vì lúc này, mọi người đều đang chú ý tới một sinh vật nào đó. Nó chỉ dài tầm ngón tay, đang đứng đó lộ vẻ vinh váo đắc ý. Là một con kiến, thân hình màu vàng, dài chừng ngón tay, chính đó đã đánh bay Tạo Vũ Sinh. Tên bọc kia quá vô dụng, quá mất mặt ta mà. Thỏ nhỏ xị mặt xấu hổ thầy cho hắn. Việc này khiến người bên cạnh chẳng biết nói lời nào. Chỉ một con kiến là một quyền đập ngất và đánh bay tên mập kia. Vào lúc này, Tạo Mập Mạp cũng không biết rơi rớt nơi đâu. Trông dáng vẻ thì chỉ ít cũng tầm mấy chục dặm. Tất cả mọi người đều không biết nói gì cho đúng. Cảnh tượng này quá buồn cười, vô cùng kỳ quái. Dù muốn cười cũng không thể cười nổi. Không phục thì kết cục sẽ như vậy. Bên cạnh ao thần tỏa ra làn khí lạnh rừng rực, hơi nước mịt mờ ngập tràn. Và nơi ấy đang có một con kiến ngạo nghễ đứng nơi đó. Thân thể màu vàng của nó vô cùng rắn chắc, tự như được đánh bóng từ hạt cát vàng vậy. Thân thể nhỏ tí ấy đứng thẳng, tựa như con người,